Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 49 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 49, chương 274. Cương thi Hoàng Kim. Diệp Đình Vân lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan dược. Y vừa giao dịch với đệ tử của Lăng Thiên Tông. Đan dược mang trên người ít đi rất nhiều, nhưng lại có thêm nhiều linh thảo. Mấy đệ tử của Thiên Diễn Tông có rất nhiều linh thảo tốt, không ngờ bọn họ lại đồng ý giao dịch nhiều như vậy. Giang Thế Bạch cất mấy gốc linh thảo, kiểm tra một lúc, trong lòng hưng phấn, thấy linh thảo đều là những thứ khó tìm, họ cũng luôn tìm kiếm mà không được. Họ không có ngốc đâu. Đương nhiên là đồng ý đổi. Giang Thiết Bạch nhìn sang Liễu Ngọc. Tại sao lại như vậy? Liễu Ngọc đáp. Đệ tử tông môn ra khỏi bí cảnh là phải giao nộp đến 7 phần 10 chiến lợi phẩm đó. Đến lúc này lấy ra đổi đan dược thì có lợi hơn đó. Dù sao đan dược là ăn trực tiếp vào rồi. Tuy có mấy linh thảo có thể ăn sống, nhưng mà hiệu quả thì không có cao à. Là 7 phần. Họ phải nộp ra tông môn nhiều như vậy sao? Giang Thiết Bạch bất ngờ. Các tu sĩ liều chết ở trong bí cảnh, vậy mà ra ngoài phải nộp đến 7 phần. Liễu Ngọc nhún vai. Tông môn thu thập lệnh bài cũng đâu có dễ đâu. Đương nhiên là tông môn phải lấy thù lao rồi, và lại họ bồi dưỡng đệ tử cũng vất vả lắm đó, thu 7 phần cũng đúng mà. Giang Thứ Bạch cạn lời. 7 phần là đúng sao? Đúng cái gì chứ? Liễu Ngọc thản nhiên nói. Lệnh bài của ông ngoại cho ta, vì vậy ta về gia tộc cũng phải chia bớt tài nguyên đó. Đương nhiên một mình ta không dùng nhiều, cho nên chia một ít cũng không sao. Vậy còn tán tu thì sao? Cũng phải nộp sao? Giang Thiết Bạch hỏi. Liễu Ngọc gãi gãi đầu. Tán tu thì không cần nộp, nhưng mà tán tu không có hậu trường mạnh, đi ra ngoài dễ bị ăn cướp. Từ trước tới giờ có không nhiều tán tu sống sót đi ra ngoài. Thường thì thu hoạch của tán tu cũng không nhiều. Dù vậy đi ra ngoài bình thường vẫn bị chặn cướp. Giang Thế Bạch nghĩ, nếu như nói như vậy, sau khi ra khỏi bí cảnh, bọn họ sẽ còn một trận ác chiến nữa. Liễu Ngọc nhìn hắn, yên tâm đi, sau khi các người theo ta ra ngoài, những người kia sẽ nể mặt ông ngoại của ta đó. Giang Thế Bạch không nói, hắn không quen giao tính mạng của mình cho người xa lạ. Dù sao Tô Dịch cũng là người của Lăng Thiên Tông, mà hắn vận dụng luyện thi thuật ở trong bí cảnh, cũng dễ bị coi là bằng môn tà đạo. Là có người đến đó. Giang Thế Bạch lên tiếng. Liễu Ngọc nhìn hắn, nét mặt lộ ra dè dặt. Trên đường đi lần nào hắn cũng có thể dự đoán được tiên cơ, khiến cho Liễu Ngọc vô cùng khâm phục. Ngay từ khi mới bắt đầu, thỉnh thoảng y sẽ cho rằng Giang Thế Bạch nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng qua mấy lần, y đã rất tin tưởng vào năng lực của đối phương không nghi ngờ. Diệp Đình Vân nghe Giang Thế Bạch nói, liền vội vàng dừng luyện đan, sau đó lấy một bình nước thuốc, dùng nguyên khí tiêu hao bổ sung. Đình Vân, có ổn hay không? Giang Thế Bạch thấy y dừng luyện chế đan dược, bèn hỏi. Diệp Đình Vân đáp, ta không sao, chẳng qua là ta tiếc mấy gốc linh thảo đó. Vừa rồi y đang luyện chế một nửa, gián đoạn như vậy, mấy gốc linh thảo đều coi như hỏng. Giang Thế Bạch thì không thèm để ý, nói là linh thảo thôi, đi thu thập lại là được, đừng quá bận tâm. Là ai đến vậy? Diệp Đình Vân hỏi. Là tu sĩ của Minh Thi Tông đó, hình như là hai người chúng ta từng gặp. Liễu Ngọc nghe vậy liền kích động. Ây ha, vậy thì tốt rồi. Giang tiên sinh với bản lĩnh của ngươi chắc chắn có thể là một mẻ hốt gọn bọn chúng đó. Hay à, vậy là kiếm thêm được mấy con cương thi nữa. Giang Thế Bạch nhìn hai mắt phát sáng của y, thầm nghĩ đối phương quá đề cao mình, coi người mình như là vô địch thiên hạ hay sao. Thật ra hắn cũng không có lợi hại như vậy, hắn chỉ mạnh hơn đám vô tích sự gia oai của tứ đại tông môn một chút. Giang tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thế Bạch cau mày. bọn này có vẻ khó giải quyết đâu. Nhưng hình như đúng là chúng nhắm vào chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net